Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Truyền thuyết đăng tràng. Thế nào, có tin tức lớn sao? Nhìn thấy Adobe từ đầu thuyền trở về, Robin khép lại sách vở hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Adobe cười, đi đến Robin bên cạnh ngồi xuống. Ta nhìn ngươi thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Robin nhún vai, cũng một trang báo nhìn một chút. Trong nháy mắt, lực chú ý liền bị thế giới mới tứ hoàng cách cục hấp dẫn. Cảm thán nói, lại là một cái loạn thế a. Thân là học giả, rất rõ ràng dạng này cách cục sẽ cho thế giới mang đến cái gì. Sẽ ảnh hưởng nhiều ít người. Nhưng, đối với nàng mà nói, cũng chính là như thế. Bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất là được rồi. Dù sao, nàng không phải chúa cứu thế, không quản được thế giới như thế nào. Loạn thế tốt, loạn thế ra kiêu hùng. Adobe ôm lấy Robin để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Sau đó cầm lấy đổ đồ uống lạnh cái ly uống một ngụm. Vì cái gì không phải anh hùng đâu? Robin kỳ quái hỏi. Bởi vì ta không phải a. Không phải cái gì? Không phải anh hùng. Adobe đưa qua Robin quyển sách trên tay lật qua lật lại. Sau đó lắc đầu. Ngươi nhìn loại này sách lịch sử đều không cảm thấy nhàm chán sao? Đương nhiên không. Lịch sử nhất có thú vị. Robin mỉm cười nói. Thật sao? Loại kia ta xưng bá thế giới thời điểm, liền để ngươi làm sử quan thế nào? Adobe nói ra, sử quan, ghi chép lịch sử quan viên sao? Robin lắc đầu, vậy ngươi không sợ ta đem ngươi viết thành cặn bã nam? Cái này có gì phải sợ? Bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, chỉ cần xưng vương, như vậy khuyết điểm cũng biết bị miêu tả thành ưu điểm. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt liếm chó. Adobe đương nhiên nói, chỉ cần thành công, liền sẽ có người liếm ngươi. A, ngươi có buồn nôn hay không a? Cái gì liếm không liếm? Robin ghét bỏ nói, còn có ngươi uống chính là ta đồ uống lạnh. Ngươi ở bên cạnh, ai nha? Nhỏ Robin, lời này của ngươi liền không đúng. Liếm có cái gì ác tâm? Ngươi quên ngươi cho ta. A, không cho nói, không cho nói. Robin đỏ chơi khuôn mặt, dùng tay che Adobe miệng. Còn có, không được kêu ta nhỏ Robin. Ngươi cái này biến thái cũng không biết có phải hay không có đặc thù yêu thích. Rõ ràng có thể cải biến dung mạo của ta. Vì cái gì chính là đem ta nhỏ đi? Không sai, đối với Robin điều khiển tinh vi, Adobe kỳ thật chính là đưa nàng biến thành 12 tuổi tiểu la lị bộ dáng. Cái dạng này, dù là cùng Robin rất giống, nhưng cũng cảm thấy sẽ không có người đem la lị hình thái Robin trở thành Robin. Nhiều nhất chính là cho rằng hai cái rất giống nhau người. Về phần Adobe vì cái gì làm như thế, tự nhiên là sinh ra la lị khống ác thú vị, vừa nghĩ tới chính mình đứng tại Robin trước người. Sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói với nàng, tiểu la lị không khóc, cây cao lương cho ngươi kẹo que ăn nha. Ân, chịu mặc xác, tốt a, chúng ta không cần để ý phía trên biến thái. Tốt rồi, đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chuẩn bị mang ta đi đâu nhìn lịch sử chính văn? Robin nhìn xem Adobe hỏi. Adobe bí nghĩ, lịch sử chính văn bia đá à? Vương quốc Alabasta một khối, tựa hồ là ghi lại Minh Vương, nhưng đến cùng là cái gì, còn không biết được. Không đảo bên trên có một khối, ghi lại Hải Vương, đảo Ngư Nhân có một khối, sau đó bác gái nơi đó tựa hồ có ba khối. Còn có Robin nàng cũng biết mấy khối nội dung, cho nên Adobe mục đích là không đảo cùng Vương quốc Alabasta. Hiện tại, ngay tại nữ nhi quốc bên cạnh hòn đảo kia bên trên kiến tạo thuyền. Kỳ thật cũng không phải là Minh Vương, mà là cổ đợi Water Seven thợ đóng thuyền nhóm vì phòng ngừa Minh Vương rơi vào ác thế lực chi thủ. Thiết kế một chiếc đủ để địch nổi Minh Vương siêu cấp chiến hạm. cũng đem bản thiết kế đời đời truyền lại cho ưu tú lại đáng giá tín nhiệm thợ đóng tàu. Cho tới bây giờ, lưu lạc đến ngư nhân Tom trong tay, chiếc thuyền này danh tự là Minh Thần Hades. Truyền thuyết là có thể cùng Minh Vương Pluton đánh đồng hung ác chiến hạm. Nhưng là, ai biết có phải hay không bọn này thợ đóng thuyền cho mình trên mặt thiếp vàng. Nói ngoa, hơn nữa, ai mẹ nó biết Minh Vương đến cùng phải hay không chiến hạm. Hải Vương đều thành mỹ nhân ngư. Vạn nhất Minh Vương, Adop ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nhìn xem Robin hỏi, nhỏ Robin, ngươi cảm thấy, trên bầu trời sẽ có hòn đảo tồn tại sao? Bầu trời, nhỏ Robin sờ lên Adop đầu, thầm nghĩ, không có phát sốt à, làm sao lại nói mê sảng đây? Ta thân là học giả, liền chưa nghe nói qua đảo có thể lơ lửng trên không trung. Ân, lời này vừa nói xong, không trung xuất hiện một mảnh bóng dâm, đem chinh phục đại hải hào du thuyền cho che lại. Nhỏ Robin ngốc ngơ ngác nhìn trên bầu trời hòn đảo, không nhúc nhích, tốt một chốc, hòn đảo phiêu cách, nàng mới nắm lấy Adop cổ áo chất vấn. Uy, vừa rồi không phải là ngươi làm ra à? Vẫn là nói, chúng ta bây giờ chính là ở trong giấc mộng. Nàng thế nhưng là biết Adop là có thể ở trong giấc mộng muốn làm gì thì làm. Nói không chừng hiện tại nàng liền ở vào Adop mộng cảnh không gian. Sau đó tòa kia rời đi không đảo chính là Adop lấy ra lừa gạt nàng. Nhưng là, Adop lắc đầu, nhỏ Robin, người suy nghĩ nhiều, đó là thật, Adop ánh mắt rất là chăm chú. Biết được kịch bản hắn hiểu được, trên bầu trời thổi qua một tòa đảo lời nói, như vậy, khẳng định là gặp trong truyền thuyết hải tặc Golden Lion Siki. Chỉ là đáng tiếc, gặp thoáng qua, bằng không, hắn cùng vị này chân chính kiêu hùng, nhất định rất hợp ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.